Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, anh hùng long đong. Nếu như không là chịu đựng, lại muốn chiếu cố Diêm Tượng mặt mũi, Tôn Sách kém chút cười ra tiếng. Đỗ Kỳ cái miệng này thật không tốt, không chỉ có thanh âm nói chuyện lớn, còn đâm người, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Dưng dưng đối dưng dưng, thế mà nhô lên tới, Diêm Tượng xem như dễ tính người, cũng bị hắn đính đến rất là thất thố. Đỗ Bá Hầu, ngươi nói như vậy, ta về sau cùng Diêm Phủ Quân còn thế nào ở chung? Tôn Sách đánh cái giảng hòa, tới tới tới, hơn nửa đêm đem các ngươi mời đến, rất không có ý tứ, ta mời các ngươi bữa ăn tối, một bên ăn, một bên nói. Diêm Tượng cũng rất xấu hổ, hung hăng chừng Đỗ Kỳ liếc một chút, lại nhịn không được cười, nhóc con, không thay đổi đổi ngươi trương này miệng thúi, đến chết cũng đừng hòng đeo lên cây xanh, đợi chút nữa như nói không ra lời ý đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đỗ Kỳ cười ha ha một tiếng, thản nhiên vào chỗ, mất một lúc, bữa ăn khuya đưa ra, cũng không có thứ gì. Mỗi người một chén canh bánh, không có thịt, nhưng liền canh mang nước, nóng hầm hập, rất sách tinh thần. Đỗ Kỳ đại khái là đói đến hung ác, hút hút cái mũi, thì không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Hắn xoa xoa tay, lại không cầm đũa. Tướng quân, còn có nhiều không? Người có thể hay không đừng như thế mất mặt. Diêm Tượng để xuống vừa mới bưng lên bát, ấy, đem ta lấy đi. Ta không đói bụng, Đỗ Kỳ cũng không khách khí. Thân thủ đem Diêm Tượng bát đầu tới. Lại hỏi, tướng quân, còn gì nữa không? Tôn Sách có chút không cao hứng. Con hàng này cũng quá làm càn a. Hắn để xuống bát, muốn không? Ta chén này cũng cho ngươi. Vậy cũng không cần. Đỗ Kỳ xoa xoa tay, đem hai bát bánh canh đặt ở một trương bàn ăn phía trên. Bưng lên đến liền đi, mời tướng quân chờ một chút. Ta trước tiên đem bánh canh đưa trở về, miễn cho lạnh, tướng quân lại rộng ngồi. Lớn nhất hơn nửa canh giờ ta liền trở lại vì tướng quân hiến kế. Chỉ là mấy chục ngàn Tây Lương binh, không đáng lo lắng. Tôn Sách nhướng mày lên, chờ một chút, làm sao ngươi biết là Tây Lương binh? Đỗ Kỳ cười nói, hai ngày trước Diêm Phủ Quân phái người hành lệnh các huyện, nói Tây Lương binh tướng đến, ta nghe đến, hôm nay tướng quân nửa đêm triệu kiến, trừ Tây Lương binh tướng đến, ta nghĩ không ra còn có chuyện gì. Tôn Sách gật gật đầu, đây mới là người thông minh, nói chuyện với người thông minh cũng là bớt việc. Hắn đứng lên, giữ chặt Đỗ Kỳ cánh tay, người trong nhà còn có hai người. Hết lương thực mấy ngày, còn có mẹ kế cùng người bên trong, sáng sớm hôm qua ăn một bữa, một mực đói đến bây giờ. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Diêm Tượng, Diêm Phủ Quân. Sáng mai thì phái người dò xét toàn thành, nhìn xem có bao nhiêu tạm trú người, bọn họ ly biệt quê hương, không có tích chữ, mùa đông này sợ là gian nan. Diêm Tượng thu hồi nụ cười, chính xác nói, đây là ta thất trách, ta lập tức đi an bài. Hắn lại hướng về phía Đỗ Kỳ chắp tay một cái, giống như có sai lầm hương. Đảng xung quanh hộ chi nghĩa, khiến bá hầu người nhà đói rét. Hổ thẹn, mời bá hầu cáo chi chỗ ở. Ta hiện tại thì phái người đi mời. Làm phiền, Đỗ Kỳ thở dài một hơi, thì tại nội thành cửa đông. Bên ngoài túp lều bên trong, Diêm quân đến chỗ ấy hỏi một chút liền biết rõ. Diêm Tượng nên một tiếng, vội vàng đi, Đỗ Kỳ xoay người, để xuống bàn ăn, cúi đầu, mấy giọt nước mắt theo trên mặt trượt xuống đến, nhỏ tại chén canh bên trong. Tôn Sách lòng chua xót không thôi, hắn có thể đoán được Đỗ Kỳ giờ phút này tâm tình. Chính như hắn trước đó phỏng đoán như thế. Đỗ Kỳ đi gặp Chu Du cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, cũng không phải muốn làm quan, thật sự là không có cách nào, thật muốn làm quan, hắn đã sớm đến nhà tự tiến cử, làm gì chờ tới bây giờ? Danh môn chi hậu, tuổi xây dựng sự nghiệp, con đường làm quan phí thời gian cũng liền thôi, hiện tại liền người nhà ấm no cũng không thể giải quyết. Đối hắn lòng tin là một loại lớn lao thương tổn. Đỗ Kỳ nhìn lấy bánh canh chậm rãi lạnh, một mực không có ăn. Thẳng đến Diêm Tượng trở về nói đã phái người đem hắn mẹ kế cùng thê tử tiếp vào thái thủ phủ bên. Trong thu xếp tốt, mới nâng lên bánh canh miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Hắn ăn cơm cùng đi bộ một dạng, vô cùng có khí thế. Ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan, trong chốc lát liền đem hai bát bánh canh ăn đến sạch sẽ. Hắn lau miệng, đứng dậy, chắp tay một cái. Tướng quân xin phân phó, Đỗ Kỳ xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Tôn Sách ra hiệu Chu Du, đem hai phần quân báo đưa cho Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ tiếp trong tay, cấp tốc xem một lần, lại suy tư một lát, đem quân báo trả lại Chu Du, Ngưu phụ không đáng để lo. Hắn không là lệnh tôn tôn tướng quân đối thủ, chỉ cần giữ vững Lỗ Dương. Hắn không tiến vào Nam Dương, Từ Vinh cũng không đáng để lo, nhưng Từ Vinh chỗ lĩnh Tây Lương binh là phiền phức. Tôn Sách rất ngạc nhiên, ra hiệu Đỗ Kỳ giải thích cặn kẽ một chút. Đỗ Kỳ nói ra, Ngưu phụ là Đồng Trác con rể. Hắn trú đóng ở Hà Đông nguyên bản là phòng bị quan Đông chư tướng đi về phía Tây. Chỗ lĩnh đều là tinh nhuệ, Chu Tuấn danh mãn thiên hạ. Nhưng trí lớn nhưng tài mọn, chỗ lĩnh quan Đông binh cũng không phải là Tây Lương binh đối thủ. Gặp khó là trong dự liệu sự tình, lệnh tôn tôn tướng quân là hắn bạn quan, nhận được tin tức, nhất định sẽ tiến đến cùng hắn hội hợp. Ngưu phụ không là lệnh tôn đối thủ, chẳng mấy chốc sẽ lui về Lạc Dương. Đến mức Lỗ Dương, tướng quân cũng không cần phải lo lắng. Lỗ Dương là cứ điểm, mà Tây Lương binh lại không am hiểu công thành, chỉ cần thủ tướng không khinh địch ra khỏi thành, tất nhiên không có chuyện gì. Tôn Sách cùng Chu Du trao đổi một ánh mắt, cảm thấy Đỗ Kỳ nói tới có nhất định đạo lý. Lỗ Dương thực cũng không hề tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Vậy ngươi vì cái gì nói Từ Vinh không đủ lo, nhưng Từ Vinh chỗ lĩnh Tây Lương binh lại là phiền phức? Từ Vinh là Tây Lương quân bên trong thiện chiến nhất tướng lãnh, nhưng hắn không phải Tây Lương người, tại Tây Lương quân bên trong thân phận xấu hổ, nguyện ý thuộc hắn tiết chế tướng lãnh cũng không nhiều. Nam Dương giàu có, Tây Lương binh không ai địch nổi, tất nhiên quân kỷ tan rã, bốn phía cướp giật, Nam Dương bách tính gặp nạn là tất nhiên, khinh kỵ thậm chí khả năng thẳng đến Huyền Thành. Tướng quân muốn chuẩn bị sớm mới tốt. Tôn Sách ánh mắt hơi co lại. Đỗ Kỳ lời nói nhắc nhở hắn. Từ Vinh là thiện chiến, nhưng là hắn chưa hẳn có thể khống chế được nổi Tây Lương binh. Cái này mấy chục ngàn người một khi tiến vào Nam Dương liền sẽ thành một đám bốn phía cướp bóc sói hoang. Cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Chuyện xấu là hắn căn bản là không có cách đoán trước bọn họ hành động, lại cũng không đủ kỵ binh, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Vậy phải làm thế nào? Công Ngưu phủ, bức Từ Vinh cường công Huyền Thành, ngừng binh kiên dưới thành. Huyền Thành là thiên hạ danh thành, hướng lấy giàu có lấy sưng, là tốt nhất mồi nhử. Tây Lương binh tham lam, nhất định sẽ tới. Huyền Thành kiên cố, đủ để tiếp nhận Tây Lương binh công kích. Hắn Huyện Thành sẽ chỉ biến thành Tây Lương binh con mồi. Một khi có đầy đủ quân tư, Tây Lương binh tướng khó đối phó hơn. Biện pháp này tốt, Chu Du đầu tiên gật đầu đồng ý. Gây nên người mà không đến mức người, rất được dùng binh chi diệu. Diêm phủ quân, Trương công, Quan Đông gia tướng, Quan Đông gia tướng, quả là thế a. Diêm Tượng có chút xấu hổ, vừa mới hắn còn nói Đỗ Kỳ tuổi nhỏ sơ cuồng, không có bản lãnh gì, đảo mắt liền bị đánh mặt. Bất quá hương đảng có tài, hắn cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Đối mặt Chu Du tán thưởng, hắn chỉ là cười, lại không tiện nói gì. Trương Huân cũng không nói gì, chỉ là vuốt vuốt chòm râu gật đầu. Tôn Sách rất tán thành, có điều hắn vẫn là muốn đem thư Thiệu hoán đổi. Đối viên thuật bộ hạ cũ, hắn đều không có lòng tin gì. Diêm Tưởng, Trương Huân đều là viên thuật tín nhiệm nhất trọng thần. Thì tài nghệ này, người khác không phải Trần Vũ như thế danh sĩ cũng là Kiều Nguy như thế dòng tướng. Không có một cái có thể làm đại sự. Thư Thiệu đoán chừng cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn tại viên thuật dưới trướng danh khí còn không bằng Kiều Nguy. Trương Huân đây, Công Cẩn, ngươi thủ Uyển Thành, ta đi một chuyến Toánh Xuyên, xử lý trước Ngưu Phủ. Đỗ Kỳ nói ra, không, Tôn tướng quân thủ thành, nghênh chiến Từ Vinh, Chu tướng quân đi Toánh Xuyên. Tôn Sách không hiểu, vì cái gì? Tướng quân giờ phút này nhìn thấy lệnh tôn, là lấy hắn làm chủ, vẫn là lấy ngươi làm chủ. Tôn Sách á khẩu không trả lời được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?